Chương 4615 tối cường thăng cấp hệ thống. Chiến khởi Phượng Hoàng giới. Người đăng, Quách Tĩnh. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, qua tháng thoáng một cái đã qua thời gian nửa tháng, Long Phi vì Viễn Cổ lão tổ lập xuống mộ quần áo, đồng thời, chiêu cáo thiên địa, đầy giới đều buồn, giống như thiên địa đều lây nhiễm, vô tận nhạc buồn từ thiên địa bên trong. Sinh sôi, vì Viễn Cổ lão tổ, tiễn đưa cuối cùng đoạn đường, nhưng, Long Phi rõ ràng hơn, 96 hiện tại trọng yếu nhất chính là ứng đối tôn trụ vạn giới đại quân. Chinh phạt thậm chí, ngay cả trở về địa cầu, đều bị Long Phi trì hoãn, không phải là không muốn, không phải là không thể, mà là Long Phi nghĩ đều Doanh Câu lời nói, đột phá trước mắt cảnh giới, cường hãn như Doanh Câu, đều không có cách nào trực tiếp xóa đi nguy cơ, mình. Bây giờ tu vi thật đầy đủ, lại thêm hiện tại tôn trụ đại quân sắp trở về, liên tục cân nhắc hạ, Long Phi quyết định chờ một chút, mà lại, đây cũng là một cơ hội, Long Phi trong lòng rõ ràng. Đối với có được hệ thống hắn đến nói, chỉ có không ngừng chiến đấu mới là đột phá mấu chốt. Huyền Thiên không phải bốt không quan trọng, còn có tôn trụ, còn có vạn giới bên trong cường giả, Long Phi cũng không tin góp không ra sau cùng 3.000 kinh nghiệm. Thậm chí Long Phi trong lòng đã sinh ra ý nghĩ muốn chủ động xuất kích, mà lại hắn đã cảm giác được Hoàng Vũ vạn giới bên trong Binh Nhung khí tức đã tràn ngập. Hiện tại Viễn Cổ giới đã lập đạo hoàn thành, phương diện phòng ngự Long Phi có tuyệt đối tự tin, cho nên giờ phút này, Long Phi đã quyết định chủ động tiến vào Hoàng Vũ, dù sao, hiện tại Kiều Kiều bọn người, còn tại Hoàng Vũ bên trong, Long Phi. Không yên lòng mà Mạc Uyển Nhi tự nhiên thấy rõ Long Phi ý nghĩ. Phi Nhi, ngươi thật muốn đi vào vạn giới bên trong. Mạc Uyển Nhi chần chờ. Một trận, mở miệng hỏi, Long Phi nhàn nhạt cực cực đầu. Hiện tại Kiều Kiều bọn hắn còn tại vạn giới bên trong, nếu là thật sự bộc phát chiến tranh, ta tin tưởng lấy tôn trụ phong cách hành sự, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn. Hiện tại Viễn Cổ thế giới đã lập đạo thành công, một ý niệm, liền có thể cảm giác được nơi này. Đến lúc đó, nếu quả như thật có cái gì nguy hiểm, ta cũng có thể kịp thời đuổi tới. Long Phi nói, mà lại, lần này Long Phi không định mang bất luận kẻ nào, mặc kệ là băng hỏa cùng tiểu bạch, vẫn là nữ nhân của mình. Long Phi đều không muốn để cho bọn hắn đi cùng vạn giới bên trong, không thể so Viễn Cổ thế giới, bọn hắn hiện tại tu vi đã đi lên, nhưng khoảng cách vẫn còn có chút trên. Lệch nghĩ tới đây, Long Phi lại nói ra, y vừa vặn, đoạn thời gian này, các ngươi lưu tại Viễn Cổ thế giới tu luyện, lấy ứng đối tương lai chân chính kiếp nạn. Long Phi nói, so với Viễn Cổ lão tổ hiện ra cho mình, cái gọi là vạn giới, sẽ cùng thế là chơi nhà chòi, mặc dù có uy hiếp, nhưng lại tuyệt đối không đủ để xưng là cướp. Chắc hẳn phía dưới Vô Cực Điện nhân tài xem như chân chính khủng bố, mà bây giờ Long Phi chính là muốn thừa dịp đối phương chưa từng giáng lâm tiên tướng tôn trụ giải quyết, tốt nhất có thể tiến thêm một bước, như thế mới có thể ứng đối Vô Cực Thần Điện người. Mà Quyển Nhi thấy Long Phi đã quyết định đi, cũng không nói thêm gì nữa, mà là đem thời gian để lại cho Long Phi sau lưng nữ nhân. Dù sao muốn so phía dưới bọn hắn hẳn là càng muốn hơn cùng Long Phi ở chung. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Long Phi đại khai đại hợp ra sức chinh phạt, trực tiếp chăn lớn cùng ngủ, điên loan đảo phượng, trong đó mỹ diệu tự nhiên không thể nhiều lời. Bất quá tại sáng sớm ngày thứ hai, Long Phi ai cũng không có nhiều lời, liền trực tiếp nhảy thoát Viễn Cổ thế giới bên ngoài, trùng nhập Hoàng Vũ tinh hà oanh. Một nháy mắt, từng đạo vô cùng sắc bén khí tức đập vào mặt, lần này so với một lần trước tiến vào Hoàng Vũ bên trong đã không hoàn toàn giống nhau. Lần trước là vì tranh đoạt giới vương tranh bá, nhưng đến cuối cùng cũng bất quá là một chuyện cười. Cái gọi là vạn giới đều bị mình lừa giết, càng không tồn tại cái gì tranh bá. Còn nữa, vạn giới đều tại tôn giới trưởng khống phía dưới, nói trắng ra là vạn giới tranh bá chẳng khác nào là một hoàng ở trên nhìn vô số cường giả chém giết, cuối cùng phân đất phong hầu thiên hạ mà thôi, hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Nhưng lúc này đây, vừa vào vạn giới liền có thể cảm giác được vô tận sát phạt khí tức. Vạn giới phía trên đều truyền đến từng đợt điều hiu cảm giác, phản phất vạn giới bên trong đều đã bị chiến hỏa tẩy lễ. Hô! Long Phi nhíu mày, loại cảm giác này cực kỳ khó chịu. Tôn trụ! Đây là muốn tới một lần đại thanh tẩy sao? Xem ra, tôn trụ lần này nhằm vào không chỉ là Viễn Cổ thế giới, mà là toàn bộ vạn giới. Hắn, rốt cuộc muốn làm gì? Long Phi thầm nghĩ đến, cực kỳ ngột ngạt, tôn trụ đã là vạn giới chúa tể, chí ít, trừ Viễn Cổ thế giới cùng Đại Dương thế giới, cùng Phượng Hoàng giới. Bên ngoài, vạn giới bên trong không người dám không phục, tinh sương phía dưới, Tất cả đều vi thần, nhưng bây giờ, tại Long Phi cảm giác bên trong, toàn bộ vạn giới đều tự hồ. Tại kinh lịch chiến hỏa tẩy lễ, một cổ huyết sắc tràn ngập tại vạn giới biên giới bên ngoài, mắt trần có thể thấy phản phất, toàn bộ vạn giới đều biến thành một mảnh huyết sắc trong lúc nhất thời, ngay cả Long Phi đều cảm giác được không giống bình thường, nhưng lại căn bản tìm không thấy một tia đầu mối. Xem ra, ta vì viễn cổ lập đạo, đã để tôn trụ động sát niệm. Nói không chừng hiện tại, chiến hỏa đã đốt tới Phượng Hoàng giới. Ta nhất định phải tranh thủ thời gian hành động mới được. Long Phi trong lòng khẽ nhúc nhích, vừa nghĩ đến đây, Long Phi không băn khoăn nữa, trực tiếp từ hệ thống không gian bên trong lấy ra cánh cửa thần kỳ. Đúng, lúc trước hệ thống ban thưởng, có thể 3 lần không gian xuyên toa, tại Long Phi trong mắt xem ra, đây chính là cánh cửa thần kỳ, mà lại, là có thể khóa chặt tọa độ loại kia. Lần thứ nhất, Long Phi từ thông tiên thế giới trở về viễn cổ thế giới, lần thứ hai, trực tiếp dùng tại nhỏ đáp trên thân, dùng cánh cửa thần kỳ, lôi cuốn cửu long chiến xa, đem nhỏ đáp đưa đến đại dương thế giới. Nói cách khác, hiện tại vị này ý môn cũng liền chỉ còn lại một cơ hội, nhưng lúc này, vật ngoài thân, Long Phi làm sao có thể để ý. Một ý niệm, Long Phi đem cánh cửa thần kỳ trực tiếp thả vào hư không, suy nghĩ khẽ động, trực tiếp khóa chặt Phượng Hoàng giới chỗ, sau đó một bước không ngừng, cất bước tiến vào bên trong. Mà lúc này, tại Phượng Hoàng giới phía trên, một trận ngập trời huyết chiến đã bộc phát, 12 đạo thân ảnh hóa thân tử vong người thu hoạch. Tại Phượng Hoàng giới phía trên, Kiệt Ngạo tiến lên, thân ảnh lóe lên, chính là một con Phượng Hoàng đẫm máu hư không, gào thét thiên địa. Ha ha ha, cái gọi là Phượng Hoàng, không gì hơn cái này. Chật chật, Phượng Hoàng máu mùi vị không tệ. Giết cho ta, hôm nay chúng ta liền uống no Phượng Hoàng máu, sau đó lại chọn mấy cái Phượng Hoàng nữ nhân, trở thành lô đỉnh. Giết. Thập nhị chiến làm vô cùng càn rỡ, lần này, bọn hắn thế như trẻ tre, từ giáng lâm Phượng Hoàng giới bắt đầu, liền bắt đầu điên cuồng giết chóc. Về phần Phượng Hoàng giới ngoại phòng ngự, đối bọn hắn đến nói, căn bản không phải việc khó gì. Phượng Hoàng giới chỗ sâu, Phượng Hoàng thần cung phía trên, Kiều Kiều lập thân hư không, nhìn xem một đầu lại một đầu Phượng Hoàng vẫn lạc, trong mắt huyết lệ chảy ngang, vô biên lửa giận, trong lòng sinh sôi. Kim Cương, bảo vệ tốt bọn hắn. Kiều Kiều thấp giọng nói, sau đó không đợi đáp lại. Cứ tiếp lên một tiếng, Kiều Kiều trực tiếp liền hóa thân Phượng Hoàng, một lửa mà đi. Kiều Kiều tỷ tỷ, bác cái, đại tẩu. Nháy mắt, tất cả mọi người lên tiếng, nhất là Lý Nguyên Bá bọn người, nhìn xem Kiều Kiều một thân một mình, trùng sát ra ngoài, trong mắt đều bị lửa giận tràn ngập, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, bởi vì Kiều Kiều cũng sớm đã đem bọn hắn vây ở nơi đây.